Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 529, chương 535, hiền thê lương mẫu chư bát giới. Qua cao lão trang, đường tăng sư đồ tiếp tục tiến lên. Ven đường trực tiếp, thoát khỏi Cao Thúy Lan dây dưa về sau. Nhị sư huynh cũng sáng sủa rất nhiều. Ngày bình thường không có việc gì thì cùng hầu tử chọc cười. Cũng không giống nguyên tắc bên trong như vậy bại hoại. Ngược lại là tại Dung Dung điều giáo dưới. Phá lệ cần mẫn. Đó là giặt quần áo nấu cơm. Mọi thứ đều tinh. Nhất là cái kia một tay chai đồ ăn. Ăn đến đường tăng vậy cũng là liên tục giơ ngón tay cái lên. Gọi thẳng tuyệt không thua gì đại đường hoàng cung đầu bếp. Lại phối hợp thêm cái kia hơi có vẻ chất phác manh hình dáng bề ngoài. Chuyên tình sâu vô cùng người thiết lập. Phòng trực tiếp bên trong các mỹ nữ. Mới rốt cuộc biết đầu này nhị sư huynh đến cỡ nào ưu tú. Cũng tại trời trời hô hào muốn gả hán liền muốn gả nhị sư huynh. Thiên đình phía trên. Đế tân cũng là có chút ngoài ý muốn một thế này nhị sư huynh như thế mê người. Tại cùng đát kỷ nói chuyện phiếm lúc. Cũng không khỏi không bội phục chính mình gì nhỏ điều giáo thủ đoạn. Lão bà, người nói người nhà muội muội cũng thật lợi hại nha. Đế tân tại chính mình trong phòng bếp một bên làm lấy đồ ngọt tiểu bánh kem. Vừa cùng ngồi tại trên bàn cơm. Mặt mũi tràn đầy ngôi sao tinh nhãn đát kỷ nói đồ sơn Dung Dung. Ta nói cho ngươi a, ta nhưng biết cái kia chư bát giới lại cỡ nào bại hoại. Ba lạp ba lạp. Dung Dung có thể đem chư bát giới điều giáo tốt như vậy. Thủ đoạn thật sự không tệ. Đát kỷ cười hì hì nhìn lấy tại trong phòng bếp bận bịu tứ phía lão. Công, một bên để hoa mẫu đơn tiên cho mình thoa móng tay. Hì hì, lão công ngươi cũng đừng khoa trương Dung Dung. Chiếu thiếp thân xem ra, nàng vẫn là đối chư bát giới quá hung chút. Nam nhân, vẫn là cần một chút cổ vũ. Nha. Lão công, người làm bánh kem thật xinh đẹp nha. Đúng thế, cũng không nhìn một chút lão công ngươi tay nghề. Cái này mấy ngàn năm cũng không phải học uổng công. Đế tân đắc chí ý đầy đất bưng bày bàn tinh xảo mạt trà bánh kem đưa đến đát kỷ trước mặt. Còn thân mật đưa lên dao nĩa. Để đát kỷ ăn yêu nhã chút. Cùng nàng nhơn nhớt méo mó ăn món điểm tâm ngọt điều lấy tình. Thỉnh thoảng còn bê r phía trên một miệng. Tình trạng ý thiếp, chỉ có hoa mẫu đơn tiên mặt không thay đổi nhìn sạch sẽ tẩm cung. Ha ha, đế quân đại nhân, ngài sợ không phải quên. Căn này tẩm điện có thể cũng đều là ngài tự mình quét dọn. Còn không cho chúng ta tham dự. Nói cái gì sử dụng pháp thuật không sạch sẽ. Ngài cùng ngài em rể so ra, cũng là 8 lạng nửa cân. Đều bị đế hậu 2 tỷ muội nắm vững vàng đây. Nhân gian. Vượt qua cao lão trang kiếp nạn, sư đồ 3 người 1 ngựa cũng không có gặp phải ô sào thiền sư. Trực tiếp tiến về tiếp theo kiếp nạn địa điểm, Hoàng Phong lĩnh mà đi. Sắp đến địa điểm lúc, lộ trình một luồng khói bếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bát giới ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói ra, đại sư huynh, làm phiền ngươi đi xem một chút phía trước có hay không nguy hiểm. Cái này sắc trời đã tối. Sư phụ cũng là phàm nhân, buổi tối dã thú, còn muỗi khá nhiều, nếu có nghỉ một chút hơi thở chỗ, không nếu sớm sớm nghỉ ngơi, cũng tốt vì ngày mai đi đường giữ lại một ít thể lực. Ngươi cái này ngốc tử, lúc này mới đi bao lâu thì muốn nghỉ ngơi, sư phụ cũng không có như vậy dễ hỏng, Tôn Ngộ Không trong miệng trách cứ bát giới, hành động lại là nhanh chóng, trực tiếp một cái lật trên thân ngọn cây. 2 đạo kim quang bắn ra. Phía trước phòng ốc bên trong. Hắn ẩn ẩn thấy được một tia tiên khí bốc lên. Có vẻ như phía trước là tiên nhân chỗ ở. Nhảy xuống cây. Hắn cho bát giới một ánh mắt. Bát giới hiểu rõ. Sau đó gặp Ngộ Không đối đường tăng báo cáo. Sư phụ, ta thấy phía trước có một gia đình. Hẳn là lương thiện nhà. Không nếu chúng ta tiến đến nghỉ ngơi một ngày. Hết thảy nghe theo 2 vị đồ nhi an bài là được. Mọi người cùng nhau hướng khói bếp dâng lên địa phương chạy đi. Bất quá nửa canh giờ, liền đã gặp được phòng ốc. Có một lão giả, dựa nghiêng ở trước cửa trên giường trúc, trong miệng ríu rít niệm Phật. Vị lão giả này, Bần tăng hỏi thăm, lão giả mở mắt ra, nhìn đến cái kia tướng mạo cổ quái, lại không dọa người hai tên đồ đệ, cũng không có bối rối, đứng dậy thi lễ một cái. Trưởng lão, xin lỗi, không hầu chuyện được, ngươi từ cái này mới tới, đến ta nhà nghèo cớ gì? Đường tăng đáp lễ nói, Bần tăng là Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng, phụng trên thánh chỉ Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh, vừa chí bảo phương thiên muộn, ý ném đàn phủ vay tiền một đêm, vạn kỳ phương liền thuận tiện. Nói cái gì thuận tiện, bất quá một đêm mà thôi, mời đến mời đến. Lão giả đem Đường tăng sư đồ mời nhập bỏ bên trong. Chư bát giới theo thói quen hiện đem bạch long mã thu xếp tốt, lại tiện tay cắt đến mấy cái lồng cỏ khô cho ăn dưới. Theo sau đi vào phòng bên trong, trên nhảy dưới tránh, không đến vài phút liền đem cái này hàn xá tất cả gian phòng quét dọn sạch sẽ. Mời người tiến vào, lão giả đều nhìn ngây người. Cái này, cái này, cái này, chính mình hài nhi làm việc, có thể đều không có như thế lưu loát à? Không, phải nói là cho dù tại thiên đình, những cái kia tiên tử, lực sĩ quét dọn gian phòng, cũng nhiều nhất làm cái thanh khiết thuật mà thôi. Có rất nhiều cổ vật cũng bị pháp thuật cho sạch sẽ, đã mất đi vốn có lịch sử khí tức. Có thể chư bát giới đâu, lại là pháp thuật, lại là thân thủ lau, thẳng đem gian phòng kia quét dọn là đường hoàng sáng ngời. Càng không có để một số cổ vật bài trí mất đi cổ gì cùng cái kia có nhan sắc. Thậm chí còn dùng tới dầu trơn bảo dưỡng. Động tác kia gọi một cái thuần thục, gọi một cái lòng chua xót. Trưởng lão, ngài cao đồ cái này. Chấm ngoặc kép, lão già có chút im lặng chỉ trơn bóng sáng ngời hiện trường. Đường tăng cười xấu hổ cười, vội vàng giải thích nói. Lão thí chủ ngài có chỗ không biết, ta đồ đệ này đi, thích nhất làm việc, ghét nhất nhìn đến bẩn thỉu sự vật. Cho nên mỗi đến một chỗ, muốn nghỉ ngơi lúc, hắn đều là như vậy cần mẫn. Nếu có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng thí chủ bỏ qua cho. Làm sao có thể, lão già có chút cảm thán nói. Ta chỉ là rất lâu không có nhìn thấy như vậy cần mẫn hậu sinh. Nếu ta có nữ nhi, chắc chắn hướng trưởng lão cầu một con rể. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn trực biết chửi. Còn con rể đâu? Ngài có thể đừng suy nghĩ. Cái này đầu heo muốn là cùng bạn gái chia tay. Quân dự bị đoàn có thể trong nháy mắt theo nhân gian xếp tới thiên đình đi. Không gặp phòng trực tiếp bên trong. Cái kia là mỗi ngày đều có vô số tiểu thư khuê các đang khóc lóc hô hào cầu chư bát giới đừng đi đi lấy kinh. La hét để hắn trở về cho hắn heo hơi nhi tử sao? Hừ, thật nghĩ không thông cái này đầu heo làm sao như thế được hoan nghênh. Là ta đại thánh lông tóc không đủ đẹp trai. Vẫn là ta lão tôn tướng mạo không đủ manh. Mới mấy năm không thấy. Nhân tộc nữ hài tử khẩu vị đều biến đến nhanh như vậy sao? Sư phụ, gian phòng ta đã quét sạch sẽ. Ngài cùng đại sư huynh, còn có vị này lão thí chủ tạm thời mời nghỉ ngơi một phen. Đồ nhi cái này đi vì ngài làm chút chai ăn. Bát giới vất vả ngươi. À, đúng, vi sư hai ngày này ăn quá nhiều. Hôm nay sắc trời lại quá muộn. Bớt làm vài món thức ăn đi. Đường tăng vốn định gọi món ăn. Ân, hôm qua ăn làm gà vị đạo cũng không tệ. Bất quá có người ngoài ở đây. Đường tăng do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Không có vấn đề, sư phụ, chư bát giới gật gật đầu. Nội tâm âm thầm quy hoạch một chút thực đơn. Hầu ca thích ăn hoa quả salad, chứa đựng tiên quả tại bữa cơm thứ nhất sau thì toàn bộ giao cho mình. Có thể cân nhắc cho hắn làm mật đường bàn đáo. Sư phụ thật thích ăn mang theo vị thịt ăn chay. Vừa vặn hầu ca nhị sư huynh đêm qua vụng trộm đưa tới một số làm hải sản. Hôm nay liền đến cái làm bát chân đi. Đúng, còn có lão giả, chư bát giới đi ra ngoài thân thể đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía lão giả, lão thí chủ, không biết ngài nhà bên trong có mấy miệng người. Ta cùng nhau đem làm cơm là được. Cái này, không được tốt ý tứ đi. Lão giả có chút do dự. Chư bát giới cởi mở cười cười. một nồi sự tình, không có gì lớn lao. Lại nói, ta cùng sư huynh thế nhưng là có tiên thuật trong người người. Thúc thu cái lúa nước, lúa mì cái gì, cũng là dễ dàng. Cái kia, vậy xin đa tạ rồi. Lão giả trong lòng biết cự tuyệt nữa đi xuống, sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao bình thường nhà nghèo khổ, nào có không thèm thức ăn. Lão nạp trong nhà còn có cái 8, 9 nhân khẩu, đều là thiếu niên nữ quyến. Trưởng lão nhìn lấy làm là được. Vậy ta phải làm nhiều điểm. Nửa đại tiểu tử, ăn chết lão tử. Ân, đợi lát nữa thúc thu hạt thóc lúc cũng nhiều thu chút. Cho lão nhân ra ngài lưu thêm điểm thực vật. Chư bát giới một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, một bên đi ra ngoài cửa, lưu lại trong phòng người cùng đường tăng nói chuyện với nhau. Tôn Ngộ Không thì trong phòng bảo hộ hai người, thuận tiện xuất ra linh cơ soát soát đầu âm. Cái gì? Người nói vì cái gì không ra trực tiếp? Ha ha, người không biết Tôn Ngộ Không những ngày này bởi vì chư bát giới rất được hoan nghênh mà bị kích. Thích sao? Hắn đường đường Tề Thiên Đại Thánh. Nhân khí dựa vào cái gì cũng không bằng một con lợn. Còn nói cái gì sẽ làm nội trợ thiên bồng nguyên soái cực kỳ đẹp trai. Chẳng lẽ những người này không biết? Thần tiên, chiến lực mới là căn bản. Giặt quần áo nấu cơm, đó là chỉ có nữ tử mới chuyện nên làm. Phòng trực tiếp người xem một ngày không thừa nhận hắn Tôn Ngộ Không Tây đi đường phía trên đệ nhất. Ngôi sao địa vị, hắn Tôn Ngộ Không một ngày thì không phát sóng. Tử Hà dẫn theo tím thanh bảo kiếm đang cười lạnh. Hầu tử, người vừa mới nói cái gì là nữ tử mới chuyện nên làm. Trong phòng, lão giả tại cùng đường tăng nói Phật Pháp. Không bao lâu thì có một phụ nhân, mang theo hai thiếu niên, 3-4 tên tiểu nam nữ theo đồng ruộng trở về. Lẫn nhau trao đổi qua y phục về sau. Hắn bên trong một cái tiểu nữ hài cái mũi hơi động một chút. Thốt ra, thứ gì? Thơm quá a, đường tăng ngửi ngửi. Mùi vị quen thuộc, cười giải thích nói. Đây là bần tăng đồ nhi đem cơm làm xong. Lão thí chủ, mời. Cảm ơn trưởng lão, mời. Lão giả cũng không lại đẩy cướp. Thoải mái đứng dậy cùng đường tăng đi ra ngoài. Đi đến gian ngoài xem xét. Chỉ thấy đỉnh ngay giữa viện. Tràn đầy bầy đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo đồ ăn. Có cá, có thịt. Có gà, có vịt, đều là làm, mỗi chỗ ngồi phía trên, cũng còn phối hữu một chén thật to tươi ép nước trái cây. Cùng tiểu trác phía trên các loại tinh xào tiểu điềm điềm. Lại hướng nhà bếp nhìn qua, chư bát giới ngay tại đem sơn đen mà ruộng lậu bếp lò lau sạch sẽ. Một bên hủ tiếu trong vạc, càng là chất đầy lương thực, thậm chí là còn nhiều hơn mấy cái vạc lớn, cũng đều là chất đầy các loại thực vật. Thì liền mặt đất, cũng là tràn đầy một bao lũy lên. Xem xét liền biết là lương thực bao tải. Nhìn đến mọi người đi ra, chư bát giới cười ngây ngô một chút, tăng thêm tốc độ quét dọn xong nhà bếp. Đi tới hướng mọi người cười nói, bàn lớn đều là ăn chay chay đồ ăn, không chứa một tia dầu ăn mặn. Tiểu trác phía trên là ta vì tiểu hài tử chuẩn bị đồ ăn vặt. Sư phụ ngươi có thể ăn không được, có bơ. Hầu ca, đây là ngươi thích nhất tiên quả salad. Trong phòng, ta cho lão thí chủ chuẩn bị đủ để dùng ăn một năm lương thực. Hài tử còn nhỏ, cũng không thể đói bụng. Tôn Ngộ Không nhìn lấy chư bát giới chuẩn bị như thế đầy đủ. Cũng nhịn không được tán dương một câu. Bát giới, ngươi cái này muốn là thả ở nhân gian. Vậy đơn giản cũng là cái lại xứng trước bất quá hiền thê lương mẫu a. Hầu ca nói đùa. Sư phụ, sư huynh, chư vị thi chủ, còn mời nếm thử thủ nghệ của ta. Chư bát giới ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái này có cái gì thật là phiền phức. Dung dung khẩu vị, vậy nhưng mới là thật kén ăn. Hơi có chút không hài lòng. Nàng nhưng muốn bạn thân tỳ khí. Hiển nhiên, chư bát giới là thích cực kỳ đồ sơn dung dung. Cũng vì người yêu của mình. Cứ thế mà cho mình luyện được cái này một thân có thể so với thiên đình chủ thần quản lý gia đình. Bản lĩnh, mọi người vào chỗ, cái kia từng đạo mỹ thực. Khẩu vị tốt thẳng để bọn hắn quên đi chư bát giới yêu quái thân phận. mấy cái tiểu nữ hài tại nếm món điểm tâm ngọt sau càng là tại chỗ liền dùm beng ồn ào trưởng thành. Muốn gả cho nhị sư huynh, vì thế còn kém chút đánh nhau. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không cũng không thể không theo ở sâu trong nội tâm thừa nhận chư bát giới ưu tú. Thậm chí đã đang suy nghĩ, lúc rảnh rỗi, có phải hay không cũng hướng mình nhị sư đệ học một ít chủ nghệ. Tối thiểu cũng học được làm mấy đạo món điểm tâm ngọt. Tương lai cũng tốt dỗ dành Tử Hà. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Tất cả mọi người vì chư bát giới cái này một thân siêu phàm chủ nghệ tán thưởng không thôi. Lão già càng là nhiều lần tiếc hận. Không thể sinh ra nữ nhi tốt. Đem chư bát giới lưu lại. Cơm nước no nê sau đó. Nữ người chủ động mang theo bọn nhỏ rửa mặt bát đũa. Đem đình viện để lại cho lão già cùng sư đồ ba người. Nói chuyện phiếm sau khi. Đường Tăng không khỏi mở miệng hỏi thăm phía trước vấn đề an toàn. Lão thí chủ, ngày mai Bần Tăng sư đồ thì muốn tiếp tục đi về phía Tây. Không biết phía trước có thể có nguy hiểm gì, cần thiết phải chú ý. Tiếng nói rơi, sư đồ ba người chỉ thấy mặt của lão giả sắc, bá một chút thì trầm xuống. Không giống nhau Đường Tăng hỏi lại, lão giả chủ động mở miệng nói. Trưởng lão, còn có hai vị pháp sư, các ngươi đều là người tốt. Lão nạp cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Như tiếp tục đi về phía Tây, tính mạng của các ngươi nguy rồi. Ồ, Tôn Ngộ Không một hạ chú ý lực thì nhấc lên. Những ngày này chỉ lo cùng phòng trực tiếp người xem đấu khí. Đã lâu lắm không có mở trực tiếp. Có yêu quái ẩn hiện. Vừa vặn tìm bậc thang tiếp tục mở trực tiếp. Không phải vậy suốt ngày đều là vòng quanh chư bát giới. Tốt không thú vị. Lão thí chủ ngươi nhanh nói nghe một chút. Cũng không sợ nói cho ngươi. Ta thế nhưng là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Ta người sư đệ này chớ nhìn hắn một bộ hiền thê lương mẫu tình huống. Hắn thân phận đó cũng là chấp trưởng thiên hà thủy quân thiên bồng nguyên soái. Những ngày này chính ngại nhàn đến phát chán. Vừa vặn tìm yêu quái đến đánh một chút. Đại sư huynh, chư bát giới không vui. Các ngươi đánh thì đánh thôi. Đem ta kéo lên làm gì? Ngươi khi biết, ta không thích tranh đấu. Không có ngươi sự tình. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm nấu cơm là được. Tôn Ngộ Không phất phất tay. Không để ý chút nào nói ra. Thuận tiện bảo hộ một chút sư phụ. Còn lại, đánh nhau cái gì? Giao cho ta lão tôn chính là. Lão thí chủ mau nói yêu quái kia lai lịch. Ta lão tôn có thể đã sớm rảnh đến ngứa tay. Lão giả nghe Tôn Ngộ Không thúc giục, cũng là im lặng nhìn một chút hắn. Cái này đầu khỉ, những năm này vẫn là bực này vội vàng sao động tính tình. Chúng ta cái này hướng Tây đi, chỉ có cách xa 30 dặm gần. Có một ngọn núi, gọi là 800 dặm Hoàng Phong Lĩnh. Cái kia trong núi nhiều có yêu quái. Trong đó có nhất đại vương tên là Hoàng Phong Quái. Làm đến một tay thật là lạ gió. Một khi thổi ra miệng lúc. Đó chính là đầy trời bão cát mê người mắt, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước. Mấu chốt nhất là, cái kia gió rất là cổ quái, không thể đập vào mắt, phàm nhân đập vào mắt thì mù. Nghe nói có không ít tiên thần hạ phàm, cũng tận đều là gặp nạn, không một có thể trốn thoát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.